Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2962, Bình Khí Giết Chóc 1, góc truyện audio.com, thời gian còn nhiều, Thương Âm Lãnh nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, hắn vô cùng lo lắng, có lẽ đều là chủ nhân thánh khí càng cảm thấy vận mệnh an bài. Mạch nói, ngươi cũng phát hiện nội bộ bọn chúng cũng không phải kiên cố như sắt nha. Có lẽ không cần chúng ta động thủ lần nữa, nói không chừng sẽ tự sụp đổ đấy. Lúc này ấn phù đầy trời tiêu tan, lập tức xuất hiện đại lượng chiến xa và võ giả, giống như thiên binh thiên tướng, oai phong hiện ra. Người thánh vực nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm, những ấn ký trên chiến xa này, cùng với áo giáp của đám võ giả, đúng là thánh vực không thể nghi ngờ. Nhưng mà bọn họ chưa bao giờ gặp qua đám người này, mặc dù là Thương Mô Khung cùng Ti Đình Ngữ cũng mờ mịt, mặc dù vô cùng giật mình nhưng đã tin lời của Vi Thanh. Vì Vô Nhai đại nhân, không thể ngờ ngài cũng ra khỏi thần đô. Giọng nói lãnh đạm vang lên, một bóng dáng áo bào xám xuất hiện trước mặt mọi người, sắc mặt khô gầy, trong mắt không hề bận tâm, ánh mắt tỏa ra khí chất tang thương. Thiên Chiếu Tử cả kinh nói, Công Dương Chính Kỳ, lại thật là ngươi. Tất cả mọi người cảm thấy nội tâm lạnh như băng, thánh vực chấp chính giả tất cả cục trưởng đều khó tin nhìn qua. Nam Phong Tuyền nhịn không được phun mấy ngụm máu tươi, nói. Chính Kỳ đại nhân, tất cả là bố cục của ngươi sao? Công Dương Chính Kỳ liếc nhìn nàng một cái, thở dài. Nam Phong Tuyền, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hai tộc tranh đấu với nhau cũng là thiên đạo cho phép, ta làm gì có sức mạnh to lớn như vậy? Nam Phong Tuyền tay phải che miệng, nhịn không được nước mắt rơi như mưa, nói. Bởi vì thập vạn chân thổ ấn phù, nếu ngươi không phong bế không gian, chúng ta đã sớm phá không rời đi, Hắc Vũ Hộ đại nhân cũng sẽ không chết. Công Dương Chính Kỳ nói, chết sống có số, Hắc Vũ Hộ chết ta cũng rất khổ sở, chư vị nén bi thương. Phó, Ti Đình Ngữ miệng phun máu tươi, giận dữ hét, Công Dương Chính Kỳ, nén bi thương con em người a hát. Giọng của nàng vô cùng thê lương, xẹt qua trời cao, cố sử dụng một đám chân khí, lại cầm lục giác lưu tinh tiêu đâm thẳng vào Công Dương Chính Kỳ. Tức giận hóa thành lực lượng, đó là bi thương và tức giận bị đồng bạn bán đứng. Phanh, Công Dương Chính Kỳ nhíu mày, vươn ra, một đạo phòng ngự trước người kéo dài, đem Ti Đình Ngữ đỡ được. Ti Đình Ngữ, ngươi tỉnh táo một ít, tỉnh táo con em ngươi. Đã chết rất nhiều người, Hắc Vũ Hổ cũng chết, ngươi làm sao đối mặt với đồng bạn, làm sao đối mặt với người trong thiên hạ. Ti Đình Ngữ khóc lợi hại, huyết lệ chảy xuống, nức nở nói. Uổng phí chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy. Công Dương Chính Kỳ thở dài một tiếng, nói. Trên đường thành cường giả, không được phép có nửa phần ngây thơ. Bành, bàn tay của hắn đè xuống, phòng ngự chấn động, Ti Đình Ngữ phun ra một ngụm máu tươi, thương thế trên người nổ tung. Lục giác lưu tinh tiêu rời tay bay đi, cô độc bay về phía chân trời. Ti Đình Ngữ, mấy tiếng hét thê lương vang lên, đều bi phẫn đến cực điểm, có Thiên Chiếu Tử, có Thương Mô Khung. Công Dương Chính Kỳ cũng nhướng mày, trong mắt sinh ra vài phần rung động, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nam Phong Tuyền cũng bay lên ôm lấy nàng, chậm rãi trở xuống chiến hạm, nâng nàng đưa vào trong buồng nhỏ. Nhưng đã không còn sinh cơ, máu tươi chảy đầy đất thấm ướt xiêm y của nàng, Nam Phong Tuyền thấp giọng nức nở nghẹn. Góc truyện audio.com, ngào, bành, lục giác lưu tinh tiêu từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp cắm cách đó không xa, linh khí mất hết, trở nên ảm đạm. Tình cảnh này, mọi tiếng nói đều biến mất vô cùng tịch mịch. Lý Vân Tiêu cũng một ngụm nộ khí xông chạy lên não, mắng. Công Dương Chính Kỳ, ngươi là lão thất phu, không thể ngờ cò độc ác như vậy. Đột nhiên Công Dương Chính Kỳ quay đầu lại, lạnh như băng nhìn qua hắn, nói. Lý Vân Tiêu, người có nguyệt đồng vô song, chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Giết Ti Đình Ngữ cũng không phải là ta, mà là chính cô ta a hát. Về phần nàng và Hắc Vũ Hộ chết ta rất khổ sở. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, Ti Đình Ngữ thật sự tự toái kinh mạch mà chết, nhưng đó là vì ngươi làm nàng đau thương mà chết, làm cho nàng triệt để tuyệt vọng. Hừ, đã không phải ta giết chết, dựa vào tính toán sổ sách lên đầu của ta. Còn nữa, bản thân của nàng trọng thương, chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Công Dương Chính Kỳ vừa giận dữ mắng mỏ, vừa tiện tay điểm qua. Ánh sáng xanh bay ra khỏi người Ti Đình Ngữ, trực tiếp bay vào trong tay của hắn, chính là Luân Hồi Đại Chuyển Bàn. Lý Vân Tiêu tức giận, phải chăng có lực xoay chuyển trời đất hay không còn chưa tới phiên ngươi nói, nguyên nhân làm cho nàng chết chính là ngươi không nghi ngờ. Phong tỏa thông đạo, hại chết Hắc Vũ Hộ tự mình ra tay bức từ Ti Đình Ngữ tội giết hại đồng tộc ngươi chạy thoát được sao? Rốt cuộc sắc mặt Công Dương Chính Kỳ thay đổi, nếu như tội danh bị chứng thực vậy hắn sẽ ô danh thiên cổ quát. Bổn tọa bố trí chân thổ ấn phù chính là vì vây khốn yêu tộc, sau đó điều khiển đại quân đến tiêu diệt, dụng tâm lương khổ như vậy lại bị ngươi tạt nước bẩn, chẳng lẽ không phải muốn làm người thiên hạ lạnh lòng hay sao? Về phần Hắc Vũ Hộ cùng Ti Đình Ngữ chết hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hừ, tốt một câu hoàn toàn ngoài ý muốn. Thiên Chiếu Tử giận dữ, giờ phút này không thể không phát tác, cắn răng nói. Vậy giờ này khắc này, ngươi muốn như nào? Lý Vân Tiêu cũng cười không thôi, lại không tranh luận. Cái gọi là người thắng làm vua, giờ phút này Công Dương Chính Kỳ và Vi Vô Nhai khống chế thế cục, chính mình có tức giận cũng không thể làm gì. Vi Vô Nhai cười nói, đã nói hiên ngang lẫm liệt như vậy có nên vỗ tay hay không? Hắn vỗ tay tán thưởng. Công Dương Chính Kỳ lạnh lùng nói, Vi Vô Nhai, ta kính trọng ngươi là tiền bối, nhưng không thể ngờ trong tay ngươi nắm giữ chiến lực như vậy, lại trốn trong âm thầm, mắt thấy vô số đồng tộc bị giết lại thờ ơ, thật sự khiến người ta thất vọng đau lòng. Vi Thanh Nộ cười nói, ha ha, Công Dương Chính Kỳ, ngươi đang chê cười sao? Ngươi thống lĩnh lực lượng thánh vực trước đại nghĩa thiên hạ lại trốn mà không xuất hiện. Ta khống chế lực lượng của mình, không có quan hệ tới thánh vực ta xuất hiện hay không cũng không quan trọng. Công Dương Chính Kỳ cười lạnh nói, lực lượng của chính mình, nếu không có tài nguyên thánh vực cung cấp, những quỷ tu la này có thể xuất hiện được sao? Về phần bổn tọa tất nhiên là bố cục một mẻ hốt gọn yêu tộc, há do phụ tử các ngươi tùy ý phỏng đoán bậy bạ. Vi Thanh lạnh lùng nói, tốt cho câu một mẻ hốt gọn, đã như vậy ta an vị xem thần uy của đại nhân đấy. Công Dương Chính Kỳ nói, những yêu tộc này bổn tọa tự nhiên sẽ đối phó, nhưng phụ tử các ngươi thân là chấp chính giả của thánh vực lại một mình dùng tài nguyên thánh vực bồi dưỡng. Góc truyện audio.com, lực lượng của mình thực thích hợp sao? Vi Thanh cao mày nói, ngươi lại nhải những lời này là muốn làm gì? Cách chương.